Lúc này nhìn kỹ lại lịch sử, hắn mới phát hiện lịch sử nơi này, trước Nghiêu Thuấn Vũ đến Tần Triều, đều không được ghi chép lại, mà tới Thanh Triều. Thời kỳ gần hiện đại, lịch sử hai thế giới liền phân tách ra hai con đường khác biệt. Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Đế Vũ trong Tam Hoàng Ngũ Đế, là thời kỳ đầu tiên của, và là các vị quân chủ huyền thoại của Trung Quốc trong thời kỳ từ năm 2852 trước công nguyên tới năm 2205 trước công nguyên. Thời nhà Tần, năm 221 trước công nguyên, năm 207 trước công nguyên. Nhà Thanh, 12-2, Diệp Tố cho rằng thế giới này thực sự là một vũ trụ song song, phân hóa với thế giới hiện thực tại một niên đại gần hiện đại. Diệp Tố suy đoán, có thể bởi vì thời gian xa xưa hơn nữa chủng tộc mang đến tai nạn mà bị mất đoạn thời kỳ lịch sử kia, nhưng cũng có khả năng nguyên nhân là do Kim Chỉ Nam. Kim Chỉ Nam rốt cuộc thực sự đại diện cho lạc hậu, ngu muội, hay là bởi vì bọn họ căn bản không hiểu Kim Chỉ Nam. Diệp Tố không dám lại suy nghĩ sâu thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày huấn luyện bình thường, Hàn Nghiệp lại mang Diệp Tố tiến vào câu lạc bộ tinh thần. Ngươi đêm nay trước khiêu chiến hai người, sau đó ta mang ngươi đi đối chiến cùng Kim Cương Chiến Tướng. Diệp Tố nghe thấy Kim Cương Chiến Tướng, tâm tình ủ rột một ngày mới thoáng sinh động lên, bất quá, hắn nghĩ lại Kim Cương Chiến Tướng cũng còn lâu mới lợi hại bằng Moka cùng Hàn Nghiệp, đối chiến cùng bọn họ không bằng ở lực chi xâm huấn luyện. Khi hắn nói ra hoang mang của bản thân, Hàn Nghiệp cười cười nói. Ta cùng Moka lão sư không phải vạn năng, hình thức chiến đấu cũng có tính cố định, đối chiến cùng chúng ta vô pháp phát hiện vấn đề mọi phương diện của ngươi, cũng vô pháp mọi phương diện mà khai quật tiềm năng của ngươi. Hơn nữa, đối chiến cùng người bất đồng là để ngươi trong quá trình hiểu được vị trí của bản thân. Sở dĩ còn để ngươi khiêu chiến hai người, là để ngươi trong quá trình thắng biết được mình mạnh bao nhiêu. Trận cuối cùng, là để ngươi trong quá trình thua biết được mình yếu bao nhiêu. Rồi sau đó, ngươi mới có thể tinh chuẩn mà nắm giữ thực lực của mình, biết dạng hiểm cảnh nào có thể liều mạng, dạng nguy hiểm gì không thể chọi cứng, tình cảnh nào có thể thử vận may một lần. Diệp Tố bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, quả nhiên đã là Hàn Nghiệp cùng Moka an bài đều có dụng ý sâu xa, tuy rằng đôi khi cho hắn ăn đủ đau khổ, hận không thể đi luôn, nếu thực lực cho phép, hắn muốn đánh chết hai người kia rồi mới đi. Video người đối chiến cùng người khác ta cũng truyền cho Moka lão sư, hắn đối với tiến bộ của ngươi khen không dứt miệng. Phải biết rằng, hơn một tháng trước Diệp Tố quả thực là một tờ giấy trắng không chút kết cấu. Nếu đem lấy trắng đốt thành tro, lại đem bụi một lần nữa đúc thành sắt thép cũng có thể đạt tới hiệu quả này. Diệp Tố không phải không tức giận, nghĩ thống khổ hắn phải chịu trong thời gian này cũng không khác gì ném vào lò tái tạo. Nhưng cũng may, hết thảy thống khổ đều có thu hoạch. Diệp Tố cúi đầu nhìn tay mình, hắn có thể cảm giác được sức mạnh của bản thân, dư thừa mà chân thực. Hắn có thể trợ giúp Hàn Nghiệp. Mà ở câu lạc bộ tinh thần, Diệp trải qua một trận chiến tối hôm qua tuy bại nhưng còn vinh, thanh danh vang dội. Mà biến cố Hàn Nghiệp sau đó lại khiến Diệp thêm một tia hơi thở thần bí. Chợt vừa thấy Diệp lại có khiêu chiến cùng người khác, đại sảnh câu lạc bộ tinh thần lập tức bùng nổ, vé vào đấu trường của Diệp thực mau liền cháy hàng. Hai trận khiêu chiến khiến Diệp Tố thắng được từ tiền vé vào cửa không ít, nhìn thấy tài khoản ngân hàng của mình lần đầu tiên vượt qua 4 con số tiểu thị dân, Diệp Tố không khỏi vui vẻ nửa ngày, ít nhất để Hàn Nghiệp xem hắn thi đấu không lại phải bỏ tiền mua vé. Tuy rằng dịch dinh dưỡng Hàn Nghiệp mua cho Diệp Tố hàng ngày chính là con số thiên văn. Một trận đối chiến dạy học cuối cùng là ở đấu trường nội bộ tiến hành. Kim Cương Chiến Tướng danh bất hư truyền, dựa theo Khổng Anh Trác phân phó, Kim Cương Chiến Tướng đầu tiên trực tiếp ra tay, sạch sẽ lưu loát mà đánh bại Diệp Tố, sau đó lại làm lại từ đầu, mang theo ý vị chỉ đạo một lần nữa đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không thừa nhận quyết định của Hàn Nghiệp cùng Moka là chính xác. Diệp Tố lúc này phát hiện ngay trận đầu tiên, mình đã phải cố hết sức khi tránh công kích đường cong, bởi vì phong cách chiến đấu của Moka cùng Hàn Nghiệp đều thiên hướng trực tiếp, không thường xuyên dùng công kích đường cong. Diệp Tố khi luyện tập cùng bọn họ cũng ít cơ hội mà né tránh công kích đường cong, càng miễn bàn phát hiện sở đoàn của mình. Mà đủ loại công kích nhiều như vậy, Moka cùng Hàn Nghiệp không thể một đám mà dạy từng cái cho Diệp Tố, quá lãng phí thời gian. Trận đối chiến này như lần lượt tra thiếu bổ lậu, bù đắp chỗ trống, khiến Diệp Tố càng trở nên không chê vào đâu được. Sau một hồi đối chiến vui sướng tràn trề, tâm tình Diệp Tố cơ nhiên cũng tốt lên nhiều, đại khái cảm giác được thực lực luôn có thể khiến người ta thấy an tâm. Diệp Tố tràn ngập hy vọng với tương lai, liên tiếp vào hôm trong lúc vừa kiếm được tiền, tiến bộ Diệp Tố cũng càng thêm rõ ràng. Năng lực học tập siêu cường là một ưu thế lớn khác của Diệp Tố. Lão bản Khổng Anh Trác của câu lạc bộ tinh thần đôi khi cũng tới an ủi Diệp Tố. Lần đầu tiên tới, xin lỗi của hắn khiến Diệp Tố nổi lên một trận da gà. Sau đó, Khổng Anh Trác liền cùng Hàn Nghiệp xem Diệp Tố đối chiến cùng Kim Cương chiến tướng. Khổng Anh Trác thân là lão bản câu lạc bộ tinh thần, thực lực không tồi, ánh mắt ở hoàn cảnh trường kỳ hun đúc lại càng xuất sắc, có giải thích độc đáo của riêng mình, có đôi khi trong lúc quan sát đối chiến nói ra ý tưởng khiến trước mắt Hàn Nghiệp đều sáng ngời. Mà Hàn Nghiệp thân kinh bách chiến, khí thế hồn nhiên thiên thành, ánh mắt sắc bén, cũng khiến Khổng Anh Trác kinh ngạc cảm thán tự đáy lòng, người này cũng không tệ như ngoại giới đồn đãi. Hồn ran tiên trang, idiom, to resemble nature itself of the highest quality, tự nhiên như tự nhiên, bây giờ vốn ngôn ngữ kém quá, chuyển đổi ca biết làm sao. Khổng Anh Trác nguyên bản ôm mục đích lấy lòng Hàn Nghiệp mà tới, sau một lúc hàn huyên, cư nhiên dâng lên ý tưởng muốn làm bằng hữu Hàn Nghiệp, tuy rằng bằng hữu so với lấy lòng còn khó hơn. Nhưng Khổng Anh Trác cũng không hề ra vẻ đáng thương, lời nói, hành vi, đều là ổn trọng một lão bản của đỉnh cấp câu lạc bộ nên có. Hàn Nghiệp thấy hắn thay đổi, chỉ có thể nói, khó trách câu lạc bộ tinh thần có thể trong khoảng thời gian ngắn hô mưa gọi gió ở Tây Đô tinh này. Khổng Anh Trác này quả thực là cái thương nhân lão thành co được giãn được. Nếu Hàn Nghiệp giống như lời đồn đãi, bằng vào gia thế cùng thiên phú tinh thần lực mà kiêu ngạo ương ngạnh, tham sống sợ chết, Khổng Anh Trác giả bộ vâng vâng dạ dạ hiển nhiên sẽ khiến loại người này cảm thấy thuận mắt dễ khống chế, phần lớn công tử nhà giàu vô năng đều không thích người trầm ổn khôn khéo, sẽ khiến bọn họ có cảm giác bị áp bách. Hôm nay, sau khi Diệp Tố kết thúc đối chiến cùng Kim Cương chiến tướng, Hàn Nghiệp đột nhiên hỏi Khổng Anh Trác thủ hạ Khổng lão bản có một hoàng kim chiến tướng danh hiệu. Phá quân, không, lại một chương nữa 11 trang. Bình thường thì mỗi chương 5, 6 trang uốt, riêng 5 chương ngày hôm nay đều 10, 11 trang uốt mỗi chương, có nghĩa là edit gấp đôi, chỉ hy vọng 5 chương liền nhưng sau đó không tiếp tục thế nữa. Không nếu 90 chương còn lại chương nào cũng thế này chắc hoài người mệt tim không muốn yêu thương nữa. Chấm, cách chương.